Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ. Chương 30, thứ 30 chương chẩn đoán bất gia. Thời gian, Tô Mộc Quân đi tới Sở Văn Cẩn vì nàng an bài sân. Núp trong bóng tối sát Linh Tịnh không nhìn tới Tô Mộc Quân tùy rơi tay. Đột nhiên hơn một đậu tầm đại tiểu màu đen đông tây. Bay lên lúc liền hình như mọc cánh tiểu sâu. Rất nhanh liền biến mất ở giữa không trung trung. Đó là Tô Mộc Quân ở hiện đại thời gian phát minh thay đổi mini điều tra quản chế nghi. Có thể đem điều tra đến hình ảnh ôn tồn âm toàn bộ truyền tống đến tổng khống chế thiết bị lý. Mà tổng khống chế thiết bị rất đơn giản. Nhất bộ cùng loại di động khống chế khí hòa một bộ công nghệ cao mắt điện tử kính. Sát Linh nhìn đi vào sân bán nguyệt công tử, đột nhiên lấy ra một rất là quỷ dị màu đen đông tây che khuất hai mắt của mình. Trong tay còn cầm một khối trắng bạc không biết tên gì đó. Cảm thấy rất là kỳ quái, mặc dù xem không hiểu, nhưng thấy bán nguyệt công tử cũng không có ly khai, cũng là đè xuống trong lòng hiếu kỳ, tiếp tục tiềm núp trong bóng tối giám thị. Mà trong tay Tô Mộc Quân khống chế khí thì vẫn thao túng kia Mai Mini điều tra quản chế nghi. Một đường theo đuôi Sở Văn Cẩn đi tướng quân phủ, đưa hắn ở tướng quân phủ tất cả cử động đô đi qua thiết bị truyền tống đến tổng khống chế khí. Xuyên qua kính mắt màn hình nhất nhất hiện ra ra, khi thấy Sở Văn Cẩn ở nhìn thấy Tô Mộc Quân hảo hảo nằm ở trên giường. Đáy mắt lưu chuyển qua ám trầm lúc. Tô Mộc Quân khóe môi câu ra một mặt như có như không cười lạnh. Nàng đã nghĩ lấy Sở Văn Cẩn cẩn thận cộng thêm hắn thấy qua của nàng hình dạng. Tất nhiên sẽ nghi ngờ. Chỉ là sinh nghi lại thế nào? Thời đại này nhân như thế nào sẽ biết? Siêu Việt thế kỷ 21 thời đại mới. Có thế nào khó để giải thích siêu năng lực lượng? Sở Văn Cẩn cũng không có nán lại. Xác nhận Tô Mộc Quân như cũ trọng bệnh nằm trên giường hôn mê bất tỉnh lúc. Liền rời đi tướng quân phủ hồi vương phủ, trở lại chính mình sân hậu. Sở Văn Cẩn nhìn xuất hiện ở trước mặt mình sát Linh. Thần sắc ám trầm hỏi, ngươi là phủ tận mắt thấy đến hắn vẫn ở trong sân. Hồi thế tử, thuộc hạ một đường theo bán nguyệt công tử tới Bích Thủy Các. Sau bán nguyệt công tử tịnh không có vào phòng gian. Vẫn ngồi ở trong đình viện uống trà, chỉ là cái gì? Sở Văn Cẩn lập tức nhìn về phía sát Linh, phần tình hoa đào đôi mắt đẹp tản ra nhẹ nhẹ làm cho người ta kiềm chế sáng bóng. Bán nguyệt công tử rất kỳ quái, đột nhiên dùng một màu đen không biết tên gì đó che khuất hai mắt của mình. Trong tay cũng cầm một khối trắng bạc gì đó thưởng thức. Làm cho người ta xem không hiểu hắn đang làm gì, Sở Văn Cẩn nghe nói. Chân mày vi chọn, lộ ra mấy phần nghiền ngẫm cùng thâm trầm, trầm mặc một cái chớp mắt, cũng không tiếp tục suy đoán, liền triệu tập mưu sĩ bắt đầu thương thảo đối phó Sở Thiên Dập sự tình. Mặc kệ bán nguyệt công tử thế nào thần bí, chỉ cần bất sẽ tiếp tục giúp đỡ Sở Văn Thanh, hắn là có thể yên tâm bố trí. Lần này bàn bạc mãi cho đến đêm khuya mới kết thúc. Sở Văn Cẩn tự nhiên không biết, bọn họ đoàn người sở nói việc, sớm đã nhất nhất truyền vào Tô Mộc Quân trong tai. Mấy ngày kế tiếp, Tô Mộc Quân cũng thực sự thành thành thật thật đãi ở tại Vĩnh Ích Vương Phủ. Thẳng đến nghe thấy hữu tướng Bách Lý Tôn đoàn người về tới Lịch Dương. Hơn nữa thành công đem công tử Huyền dẫn tới Thái Tử Phủ vì Thái Tử giải độc. Tô Mộc Quân mới bỏ qua rồi sát Linh, một mình lén vào Thái Tử Phủ, lúc này Thái Tử Phủ Vinh Giật Viện trong đình viện đứng đầy người. Thái Y Các, Hữu Tướng Bách Lý Tôn, bao gồm Thái Tử Phi và Sở Vân Nguyệt Đô đứng ở trong viện. Nguyên nhân là công tử Huyền vừa tiến vào Thái Tử gian phòng. Liền đem mọi người chạy ra, nói bắt mạch lúc không thích có người quấy rầy, chỉ thấy bên trong gian phòng thất trong. Một danh hắc y nam tử tay cầm kim tơ tằm một chỗ khác buộc ở tại thái tử cổ tay thượng. Hắc y nam tử hình như phát hiện cái gì kỳ dị chỗ. Nguyên bản tràn đầy tĩnh mịch trên mặt, đột nhiên hình như có một tia nhân khí chợt lóe rồi biến mất. Lập tức thu về kim tơ tằm, tới gần một chút, dùng một căn ngân châm chát thái tử ngón tay. kiểm tra huyết sắc hậu, cặp kia tràn đầy hoang vu yên lặng mắt mới hơn một tia kỳ dị cảm xúc. Từ lúc nào khởi, thế gian này liền lại cũng không có hắn không biết đọc. Càng không có hắn giải không được đọc, nhưng lúc này, hắn thậm chí ngay cả thái tử Sở Trung Chi đọc là cái gì cũng không có theo biết được. Hoàng thượng giá đáo, nghe động tĩnh bên ngoài, công tử Huyền đứng dậy hướng phía phòng ngoại đi ra. Sở Hoàng đi tới trong viện, nhìn thấy mọi người tất cả đều đứng ở bên ngoài, chân mày lập tức một túc, đối với mọi người hành lễ có chút không kiên nhẫn phất tay một cái. Trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra, các ngươi thế nào toàn đều ở trong này, công tử Huyền đâu? Bách Lý Tôn vội vã đứng ra mở miệng giải thích, hồi hoàng thượng, công tử Huyền chính ở trong phòng thay thái tử trần trị. Chúng ta ở bên trong sẽ ảnh hưởng hắn, cho nên liền tất cả đều lui ra, đang nói. Công tử Huyền liền đi ra, nhìn thấy Sở Hoàng cũng không quỳ lại, liền như vậy thẳng tắp đứng, toàn thân lộ ra một cỗ làm cho người ta kinh sợ lại kiềm chế tĩnh mịch. Nhưng kia tĩnh mịch cũng không phải là làm cho người ta tối tăm hơi thở, mà là một loại lãnh đạm gần như không có tình tự yên lặng. Một loại cánh đồng hoang vu bàn hoang vắng. Dũng cảm, nhìn thấy hoàng thượng vì sao không quý. Sở Hoàng bên người Phùng Công Công thấy vậy, lập tức lên tiếng quát lớn, lại bị Sở Hoàng phất phất tay ngăn trở. Khôn khéo lợi hại trong mắt nặng nề rơi vào trước mắt ước chừng 23-24 nam tử. Trên người, hắn cũng không phải là trưởng thành ở hoàng thành trong vòng hoàng đế. Hắn không chỉ thượng qua chiến trường. Lúc còn trẻ cũng từng ở trên giang hồ trà trộn quá một khoảng thời gian. Tự nhiên biết người giang hồ tập tính, huống chi này công tử Huyền còn là một tính tình cổ quái người. Hiện nay thái tử tính mạng quan trọng, nhưng không phải cùng một người giang hồ tính toán quy củ thời gian. Thái tử độc khả năng dài, Sở Hoàng vừa mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề. Sạch sẽ nhanh nhẹn tác phong trực tiếp hiển lộ ra một đời kiêu hùng vĩ lược. Cũng khó trách có thể làm cho Sở Quốc trở thành cửu đại lục tam đại cường quốc chi nhất. Liền là công tử Huyền, cũng nhịn không được nữa hơi ghé mắt, yên lặng nhìn Sở Hoàng liếc mắt một cái. Xuất khẩu thanh âm lại khàn khàn đến cực điểm, lộ ra một cỗ tử hờ hững vô tình. Ta cần nhìn một cái kia thuốc độc, Sở Hoàng nghe nói. Nhìn Phùng Công Công liếc mắt một cái, Phùng Công Công lập tức hội ý xoay người ly khai, chỉ chốc lát sau, kia bình ngọc liền bị người dùng đồ đựng dụng cụ trình đi lên. Công tử Huyền, ngọc này trong bình thuốc độc chỉ cần va chạm vào liền hội trúng độc. Người kiểm tra thời gian cẩn thận một chút mới là thái y viện viện thủ Lý Phong Hy mở. Miệng nhắc nhở một câu, công tử Huyền nghe nói. Động tác không ngừng từ trong ngực lấy ra một đôi băng tơ tằm chế thành trắng bạc găng tay. Đeo trên tay hậu, liền cầm lên kia bình ngọc tế tế quan sát khởi đến. Lý Phong Hy thấy công tử Huyền sớm có chuẩn bị, dù cho mình không nhắc nhở, đối phương cũng là không có việc gì. Lập tức nét mặt già nua dần hiện ra một mặt lúng túng cảm xúc. Mọi người mắt đâu nhìn chằm chằm công tử Huyền động tác hòa biểu tình. Đáng tiếc chính là, gương mặt đó mặc dù tuấn kiên quyết, lại tĩnh mịch một mảnh, làm cho người ta tra xét bất ra chút nào tình tự. Nửa ngày, công tử Huyền mới mở miệng, ta cần thời gian, Sở Hoàng mâu quang hơi trầm xuống. Trầm mặc một cái chớp mắt hậu trầm giọng nói, 3 ngày, trẫm cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu như trong vòng 3 ngày ngươi có thể giải thái tử độc. Trẫm không chỉ đem hữu tướng hứa hẹn ngươi cửu linh trừ tà châu cho ngươi. Thái y viện hiệu thuốc kho cất kỹ thuốc nhâm ngươi thủ đi tam kiện, công tử Huyền nghe nói. Thần sắc không có chút nào phập phồng biến hóa, bất quá lại nhận lời xuống. Có thể, để lời nói với người xa lạ công tử Huyền thô đến điều. Giống, có phải hay không cảm thấy Sở Hoàng hoàng đế này càng lúc càng anh minh rồi. Ha ha tương đương,